Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1999, chương 1999, đánh mặt à. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn NH Nghia đã tặng nguyệt phiếu tại đại đường những quan viên này. Trong lòng, nơi Nam Chiếu Thổ Ti là đặc biệt không tốt diệt, thậm chí liền những địa phương khác Thổ Ti. Tất cả đều là không tốt diệt, như thế không tốt diệt Thổ Ti, nếu như liền như vậy dễ dàng bị Tần Thiên tiêu diệt. Vậy coi như chuyện gì? Một kiện mọi người cũng cảm thấy chuyện khó khăn tình, hắn phải là khó khăn, nếu không liền lộ vẻ được bọn họ những người này quá vô năng một ít. Làm cả đám như vậy không ngừng nói thời điểm, Lý Thế Dân cũng không khỏi phải đi muốn. Những thổ tư kia thật không dễ dàng tiêu diệt sao? Cố Lương ban đầu vì sao không có tùy tiện đem những thổ tư kia tiêu diệt? Là hắn thật không thể tiêu diệt sao? Lý Thế Dân là một âm mưu bàn về trước, làm hắn thật đi suy nghĩ chuyện này thời điểm, hắn liền cảm giác được sự việc khẳng định sẽ không đơn giản như vậy. Cố Lương sở dĩ không có tùy tiện tiêu diệt thổ ti, có thể chẳng qua là bởi vì hắn biết, những thứ này thổ ti tồn tại, đối với hắn mà nói là có trợ giúp, bởi vì thổ ti ở đây, hắn cái này Vân Nam Vương chỗ ngồi là có thể làm rất vững chắc à. Nếu như thổ ti không có, hắn cái này Vân Nam Vương cũng không có cần thiết tồn tại liền đi. Chí ít nếu quả thật không có thổ ti, hắn Lý Thế Dân thật có thể sẽ đối với Vân Nam Vương Cố Lương động thủ. Nhưng Tần Thiên không giống nhau. Hắn đối với đại đường đó là trung thành cảnh cảnh à. Hắn người như vậy, nói không chừng là thật sẽ vì đại đường tiêu diệt những thổ tư kia. Hơn nữa hắn cũng không ở Vân Nam. Vậy không cần lo lắng thổ ti bị diệt sau đó. Hắn liền không có dùng. Bị triều đình thỏ tử cầu phanh. Nghĩ tới những thứ này, hắn đột nhiên cảm thấy Tần Thiên lần này phản ngược lại thật có thể thành công. Mọi người cãi vả lộ vẻ được có chút không có ý nghĩa. Bất quá lúc này, Trình Giảo Kim nhưng là theo Cao Sĩ Liêm hai người cho cãi vả lên. Hơn nữa cãi vả có chút không chết không thôi. Xí, vậy Tần Thiên có bản lãnh gì? Có thể tiêu diệt Nam Chiếu Thổ Ti. Ta xem hắn chính là e sợ cho thiên hạ không loạn. Ngươi mới hư đâu. Ta chỉ tin tưởng Tần Thiên có thể tiêu diệt thổ ti. Ngươi có thể làm gì ta? Hai vị, các người như vậy cãi vả, ngược lại không như đánh cuộc một lần. Hai người như vậy cãi vả thời điểm, không biết là ai nói một câu đánh cuộc một lần. Sau đó hai người liền yên lặng một chút. Hai người đều lộ ra ánh mắt ai oán. Bọn họ cảm thấy người kia thật là không biết xấu hổ. Bọn họ hai người như vậy qua miệng ghiền, bỏ mặc ai thắng ai thua, cũng sẽ không có cái gì tổn thất à. Thật là muốn đánh cuộc, khó tránh khỏi sẽ thua thiệt à. Mà bọn họ hai người đều không phải là cái loại đó thích người thua thiệt. Có thể người này đưa ra một cái như vậy đề nghị sau đó, những người khác cũng lập tức đi theo phụ họa. Không sai, không sai. Các người hai người đánh cuộc một lần, chúng ta cũng làm chứng. Đúng vậy, chính là đánh cuộc một lần đi, chúng ta làm chứng. Đúng vậy, các người hai cái đánh cuộc một lần đi, các người chẳng lẽ không dám đánh cuộc đi? Có thể xem các người hai người mới vừa nói, cũng đối với mình cái nhìn rất khẳng định à. Ai nói chúng ta không dám đánh cuộc? Hai người miệng đồng thanh nói một câu. Ngay sau đó hai người cũng đều hừ một tiếng. Lúc này, Trình Giảo Kim mới mở miệng nói. Đánh cuộc thì đánh cuộc. Ai sợ ai à? Ai nếu như thua, đáp ứng đối phương một chuyện. Như thế nào? Nếu như chuyện này làm không xuống, liền thường cho đối phương 10.000 sâu tiền. Như thế nào? Đánh cuộc này tập trung nói thật. Có chút lớn, bất kể là đáp ứng một chuyện, cũng hoặc là bồi 10.000 sâu tiền, cũng đủ làm cho lòng người kinh và nhức nhối. Bất quá Trình Giảo Kim nhưng là chẳng ngó ngàng gì tới. Thì phải đánh cuộc lớn như vậy, mà hắn cái bộ dáng này đem Cao Sĩ Liêm dọa sợ, chẳng qua là đều đã bị người ép làm đến nước này. Hắn không đáp ứng, sợ là phải bị người nhạo báng. Ngay sau đó, liền nghe hắn ha ha cười một tiếng. Được, một lời đã định, cứ nói như vậy tốt. Hai người chỉ như vậy xuống tiền đặt cuộc. Lý Thế Dân không nghĩ tới sẽ phát sinh loại chuyện này. Trong chốc lát có chút khóc cười không được. Hắn bản muốn ngăn cản hai người, chỉ là muốn đến trong triều có người đối với Tần Thiên phản đối lợi hại. Hắn ngược lại cũng muốn mượn chuyện này, để cho những người đó chịu thiệt một chút. Mà hắn không biết, làm hắn nghĩ như vậy thời điểm, đã vào trước là chủ cho rằng, Tần Thiên là nhất định có thể bình định những thổ tư kia. Thời gian lại đi qua mấy ngày, đã là đầu mùa hè thời tiết, cách giữa hè vậy không bao lâu. Thành Trường An thời tiết nóng ran đặc biệt. Lúc này, Nam Chiếu bên này lại có tin tức truyền tới. Tin tức truyền tới sau đó, lập tức có người đưa đến Hoàng Cung trên Đại Điện. Thánh Thượng, Nam Chiếu bên kia truyền đến tin tức. Nghe được cái này, trong triều không ít người lập tức cũng phấn chấn. Có liên quan Cao Sĩ Liêm và Trình Giảo Kim hai người đánh cuộc sự việc, sớm đã đang hướng đường lên truyền ra. Mọi người cũng rất muốn biết bọn họ hai người ai thắng ai thua. Hôm nay Nam Chiếu có tin tức truyền tới, vậy kết quả này cũng nên đi ra rồi hả? Lý Thế Dân bên này so với người khác cũng càng thêm vội vàng. Hắn vội vàng liền phân phó nói, Niệm, một người quan viên lĩnh mệnh sau đó đem tin tức cho đọc một lần. Thánh Thượng, Tần Quốc Công dẫn binh mã đã đem Nam Chiếu biên giới không nghe lời thổ ti cũng tiêu diệt. Bây giờ còn chưa có bị diệt hết, cũng chỉ có 2-3 cái. Bất quá cái này 2-3 cái thổ ti cũng chỉ có 1-2 nghìn binh mã. Sở dĩ không có ra tay là bởi vì là bọn họ hỗ trợ diệt quân phản loạn. Bây giờ còn chưa có tìm được cớ đối với bọn họ động thủ. Trừ cái này ra, Tần Quốc Công vẫn còn ở thổ ti địa phương cho những cái kia người dân phân đất đai. Bây giờ những cái kia người dân đối với ta Đại Đường nhưng mà sùng bái rất. Đối với Thánh Thượng, lại là cảm đội ơn đức. Quan viên đem tình huống nói nhỏ nói một lần. Hắn như thế sau khi nói xong, toàn bộ đại điện lập tức liền ồn ào náo động đứng lên. Cái gì? Tần Thiên chỉ như vậy đem những thổ tư kia tiêu diệt. Cái này cũng thật không tưởng tượng nổi đi. Những thổ tư kia liền như vậy không chịu nổi một kích sao? Ai nói không phải, bọn họ nhưng mà địa đầu xa à? Là nơi Nam Chiếu bệnh kinh niên à? Làm sao liền tùy tiện đem bọn họ tiêu diệt đâu? Không hợp lý, thật sự là không hợp lý. Điều này sao có thể? Nam Chiếu thổ ti vấn đề thì thật không tồn tại. Vẫn tồn tại cái mau à? Nơi đó người dân cũng chia tới đất đai, muốn đến sau đó cũng sẽ không lại tồn tại thổ ti vấn đề. Xem ra thật là như vậy à? Tần Quốc Công thật là lợi hại. Như vậy thì tiêu diệt những thổ tư kia, đem đất đai phân cho người dân, là có thể hoàn toàn giải quyết vấn đề. Cũng không phải là, xem ra những thổ tư kia cũng không có chúng ta tưởng tượng khủng bố à. Tần Quốc Công thật là lợi hại. Mọi người ngươi một câu ta một câu vừa nói, Lý Thế Dân trong lòng cũng cao hứng. Thổ ti giải quyết vấn đề liền à. Bọn họ Đại Đường lại một bệnh kinh niên không có. Công lao này, nhưng thật ra là không thua gì bình định quân phản loạn. Mà ngay tại lúc này, Trình Giảo Kim đột nhiên đứng dậy. Thánh Thượng, thần nói gì tới, cái này thổ ti căn bản cũng không có như vậy lợi hại mà. Ngươi xem bây giờ liền bị tiêu diệt. Nói tới chỗ này, Trình Giảo Kim đột nhiên thoại phong nhất chuyển. Nói, Thánh Thượng, thần ban đầu có thể theo Cao Sĩ Liêm đánh cuộc. Bây giờ có kết quả, không biết cái này Cao Sĩ Liêm có chịu hay không thực hiện cam kết. Converter Dung Kiều cầu ủng, hộ bộ cực phẩm tu chân nữ tế HTTPS.